Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo. Chương 31, góc truyện audio.com. Lại nói đến Jenny, từ nhỏ cô ta đã yêu anh nhưng anh nói đợi khi em có người mình yêu sẽ quên anh thôi. Nhưng anh nói sai rồi, từ nhỏ cho đến bây giờ người cô yêu duy nhất chỉ có anh. Nhưng anh thì sao, luôn xem cô như em gái mà chăm sóc. Anh từ nhỏ đến lớn không quen bạn gái. Cô gái nào tỏ tình cũng bị anh từ chối. Có một thời gian Jenny nghĩ là anh chờ cô, nhưng không phải, anh là đang chờ một người thực sự làm trái tim anh rung động. Là cô gái tên Nguyễn Nhi kia sao? Cho dù là cô gái nào đi nữa thì vẫn ngoại trừ cô. Nhưng chẳng phải bà nội và mẹ vẫn ủng hộ cô sao, nên cô không sợ, dù sao anh vẫn phải lấy cô. Mấy ngày nay Nhan Thiên Huyền chỉ ở nhà chẳng muốn ra ngoài. Nhưng điều kỳ lạ là mấy ngày nay cô ăn không ngon ngủ không yên. Cứ buồn nôn mãi, gửi thấy mùi cá là nôn thốc nôn tháo. Mẹ Nhan Thiên Huyền thấy thế thì hỏi. Tiểu Huyền, con bị bệnh sao, mặt xanh sao như vậy? Lại còn hay buồn nôn nữa. Con không sao, chắc bệnh loét dạ dày của con tại tái phát thôi. Con bị loét dạ dày. À, con bị mấy tháng nhưng chưa nói cho ba mẹ biết. Để mẹ gọi điện cho anh con về chờ con đi bệnh viện xem sao. Không cần đâu, mẹ con tự đi cũng được. Cứ để mẹ gọi anh con. 20 phút sau đã thấy một chiếc xe Bentley dựng trước nhà. Mẹ cô giục, con mau ra xe để anh con chở đi bệnh viện. Ngồi lên xe anh hai cô hỏi. Em bị làm sao mà mẹ gọi anh gấp thế? Chắc bệnh loét dạ dày của em tái phát thôi. Chả trách con gái cưng mà mới có thế đã gọi người đàn ông quan trọng như anh về nhà đích thân chờ em đi khám. Anh chỉ chọc em là giỏi thôi. Em sẽ nói lại với mẹ cho coi. Thôi cho anh xin đi cô. Lớn thế rồi mà vẫn không bớt tính trẻ con. Em cứ thế đấy để anh bảo vệ em. Thế cô không định lấy chồng à? Anh vẫn muốn lấy vợ đấy. Em cứ ở với anh không cho anh lấy vợ đấy thì sao nào? Thế anh đành ở vậy nuôi đứa em này thôi. Đến bệnh viện anh hai dẫn cô vào phòng siêu âm. Một lúc bác sĩ đi ra anh hai cô hỏi. Bệnh của em gái tôi có nặng không? Cô ấy thì bệnh cái gì? Thế em tôi bị làm sao vậy bác sĩ? Cô ấy có thai đã được một tháng rồi. Sau này chăm sóc cơ thể mẹ tốt một chút. Bác sĩ vừa nói rồi quay đi, anh hai cô và cô đứng sững ở đó. Anh trai cô Nhan Phong, cầm trong tay giấy xét nghiệm nhưng vẫn chưa hoàn hồn, coi thì cúi gằm mặt xuống. Nhan Phong và Nhan Thiên Nguyễn đi ra xe, một lúc Nhan Phong mới nói, đứa bé là con của ai? Là của bạn trai em đang ở đâu, tại sao không về nhà cùng em? Bọn em đã chia tay rồi, hắn dám chia tay em. Hắn tên là gì để anh xử hắn? Nhan Phong gào lên, không phải, là em chia tay anh ấy. Hắn đối xử với em tệ bạc. Không phải, chỉ là em và anh ấy đã không còn ở bên nhau được nữa. Cách chương.